Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, đột nhiên biến thành đại anh hùng Cao Lê, cảm giác nặc nặc tạp là cố ý. Xe lừa thông qua nghiệm thu, Cao Lê rốt cục có thể vào thành. Có kinh nghiệm lần trước, hắn kiên quyết không còn mình vào thành. Gõ gõ Linh Lung cửa, Linh Lung không tại, xem ra lại bị áo dệt bà bắt đi. Tu luyện thần công gì đi, lại gõ gõ nặc nặc tạp cửa phòng. Chuyện gì? Nặc nặc tạp hỏi, nặc nặc tạp duy trì nàng nguyên bản dáng vẻ. Mà bộ dạng này, vô luận tại bất cứ lúc nào, đối Cao Lê lực sát thương đều rất lớn. Cái kia, ta dự định vào thành một chuyến. Ngươi có hứng thú cùng đi đi dạo sao? Cao Lê hết sức làm cho tầm mắt của mình nhìn chằm chằm nặc nặc tạp con mắt, để bày tỏ hiện ra hắn là chính nhân quân tử. Thế nhưng là Albert Einstein lão tiền bối nói qua, nếu như chất lượng cũng đủ lớn, là có thể cong khúc quang tuyến, liền xem như ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng không tệ ta à. Nghe được Cao Lê mời, nặc nặc tạp đôi mắt to xinh đẹp hóa thành mỹ lệ nguyệt nha. Đi nha, có chút tấm lò xo treo xe nhỏ hành xử tại hồi hương trên đường nhỏ. Nặc nặc tạp hết sức ngạc nhiên, vậy mà chỉ bằng mượn một chồng ngược lại tam giác sắp xếp trúc phiến liền có thể để cỗ xe trở nên như thế thoải mái dễ chịu. Nàng xoay người thăm dò nhìn xuống phía dưới, chỉ lưu một nửa thân thể trong xe. Lúc này Cao Lê không khỏi mặc niệm giới sắc A Lão Ca Tâm Kinh, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi một chuyện, nhà đầu này có phải là cố ý hay không. Tiến vào thành, cất xe, nặc nặc tạp cũng hóa ra áo khoác, cùng Cao Lê cùng đi trên đường. Đi không bao xa, liền gặp Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai anh em. Hai người này vừa nhìn thấy Cao Lê, lập tức liền bu lại, nhưng nhìn đến nặc nặc tạp, hai người lại phạm vào nói thầm. Lê ca, ngươi xem như tới, hai anh em chúng ta bị trong nhà cấm đủ, không nhường ra thành, liền mỗi ngày ở đây đợi ngươi đâu. Vị này là Triệu Tiểu Lục gan lớn, hỏi, nàng là nặc nặc tạp, bằng hữu của ta, hai vị này là huynh đệ của ta. Đồng Minh Thành, Triệu Tiểu Lục, Cao Lê giới thiệu, song phương quen biết một chút. Triệu Tiểu Lục trong bụng trang rất nhiều nghi vấn, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, tỉ như nàng quỷ tộc người thân phận, tỉ như tấm kia trên đầu mặt nạ đồ trang sức, tỉ như nàng cái kia bọc lấy áo khoác lại như cũ có thể hù chết người dáng người. Tỉnh táo a Triệu Tiểu Lục, ngươi là Lê Ca huynh đệ. Đó là Lê Ca nữ nhân bên cạnh, thân là huynh đệ, ngươi muốn thường xuyên bày ngay ngắn chính ngươi vị trí, không nên nhìn không nhìn, không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói. Đồng Minh Thành rất rõ ràng có rất nhiều muốn nói đồ vật, lại bị Triệu Tiểu Lục thúc cùi chó một cái đỗi trở lại trong bụng đi. Đồng Minh Thành cũng không phải đồ đần, phát hiện cái đề tài này không thể nói lung tung về sau, hắn lập tức liền chuyển đổi chủ đề, mở miệng nói, Lê ca, ngươi biết không, ngươi trong Bình Dương thành nổi danh á. Cao Lê thở dài một hơi nói ra, ta biết a, dù sao cũng là dính líu giết vương tử hung thủ sao, cũng không phải chuyện gì tốt. Đồng Minh Thành lắc đầu, khoát khoát tay nói ra, ha ha, ca của ngươi ngươi cái này không biết đi, ngươi thành đại anh hùng. Cái gì? Đại anh hùng? Cao Lê hoài nghi mình nghe lầm. Hắn xem trước một chút Đồng Minh Thành lại nhìn xem Triệu Tiểu Lục, phát hiện hai người bọn họ đều là một bộ thần bí hề hề tiếu dung, không giống như là nói là láo. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng không cần thiết lừa gạt mình. Chuyện gì xảy ra? Mau cùng ta nói một chút. Cao Lê tò mò, nguyên lai, Cao Lê tại rửa sạch oan khuất cùng ngày, Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người liền nghe đến tin tức, đồng thời phái người đem phong thanh bỏ vào toàn bộ Bình Dương Thành bên trong. trọng yếu nhất chính là Cao Lê bọn hắn tiêu diệt Thuận Thiên giáo đồ. Phải biết, sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế phía dưới người bình thường. Không có người không căm hận Thuận Thiên giáo. Không có người không e ngại Thuận Thiên giáo đồ. Dù là tà dị xâm lấn đã qua 50 năm, nhưng 50 năm trước, những cái kia đối kháng tà dị đám người vẫn chưa có chết ánh sáng. Mọi người y nguyên sẽ ở trong sách học được những cái kia đã từng đối kháng tà dị anh hùng cố sự. Yến Nam Vương tử Độc Cô Thập Lục chết bởi tà dị chi thủ. Việc này tại Bình Dương thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Mà lần này Cao Lê tiêu diệt Thuận Thiên giáo đồ, tiêu diệt tà dị, chẳng những vì chính nàng rửa sạch oan khuất chỉnh ngay ngắn tên, càng làm cho hắn tại Bình Dương thành phổ thông bách tính trong lòng hình tượng quang huy. Liên đới lấy ngay cả hắn đã từng tiểu dâm tặc danh hào nghe vào đều nhiều hơn một phần phong lưu, ít đi một phần dâm tà. Cao Lê vốn cho là tự mình rửa thanh oan khuất, trùng hoạch trong sạch, nhưng muốn để những lão bản kia tiếp nhận mình còn cần một đoạn thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là lại một lần nữa đi vào những ông chủ kia trước mặt hắn lại nhận lấy cực lớn hoan nghênh. Cái này khiến Cao Lê có chút thụ sủng nhược kinh. Một vòng đi xuống, Cao Lê chẳng những thu hoạch được nhiệt tình chiêu đãi, càng là thu hoạch rất nhiều phi thường ưu đãi giá cả. Quả thực là ngoài ý liệu kinh hỉ. Bất quá Cao Lê trong lòng có ngưỡng mộ trong lòng vị trí. Đó chính là Ngô Hữu Tài cái kia tòa nhà quán rượu. Cái kia tòa nhà quán rượu ở vị trí cũng không phải là phồn hoa nhất. Nhưng vị trí địa lý tuyệt hảo. Trọng yếu nhất chính là cái kia tòa nhà quán rượu chiếm diện tích rất lớn. Chừng 3 tầng. Này có thể vì tương lai Cao Lê trải rộng ra toàn bộ Lý Trang sinh ý chuẩn bị sẵn sàng. Trọng yếu nhất chính là hắn tin tưởng vững chắc Vạn Đạt Quảng Trường một câu danh ngôn. Ta không xây ở nghiệp trung tâm. Ta ở đâu ta chính là nghiệp trung tâm. Khi hắn lại tìm đến cái kia tòa nhà quán rượu lão bản thời điểm. Quán rượu lão bản nhìn về phía Cao Lê ánh mắt cũng thay đổi. Chúng ta đại trưởng quỹ chuyên môn đã phân phó, chờ Cao công tử đến, liền trực tiếp đem này khế nhà giao cho ngươi. Từ hôm nay trở đi tửu lâu này về ngài. Lão bản kia mỉm cười nói, Cao Lê trong tay cầm khế nhà, trong bụng lại hết sức khó chịu. Nhà này quán rượu hắn muốn, nhưng tuyệt đối không phải lấy loại phương thức này muốn xuống tới. Nghiệp hợp tác kiêng kỵ nhất chính là nợ nhân tình. Cái gọi là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Chuyện xấu nói trước, tương lai mới ít sinh mâu thuẫn. Kết quả là, Cao Lê dẫn một đám người trực tiếp đi Ngô Hữu Tài nhà. Nhìn thấy Ngô Hữu Tài, vị ông người này chủ không khỏi sững sờ. Cũng không phải là bởi vì Cao Lê bên người đồng minh thành cùng Triệu Tiểu Lục, mà là hắn phát hiện Cao Lê bên người nữ hài vậy mà thay người. Thân là một cái trên giang hồ chạy nhiều năm lão đồng chí. Ngô có tài 10 phần tinh tường. Cao Lê bên người cô gái này tuyệt không phải người thường. Mặc dù Ngô có tài tự thân tu vi không cao, nhưng tại trên giang hồ chạy thời gian dài, gặp nhiều người, đối với cường giả, hắn trên cơ bản một chút liền có thể nhìn ra. Ngọc Diện Quỷ là cường giả, Cố Vô Ưu là hằng giả. Những cường giả này Ngô Hữu Tài đều gặp, mỗi khi hắn gặp một lần cường giả, hắn liền sẽ càng thêm vững tin mình nhãn quang trước giờ cũng sẽ không nhìn lầm. Trước mắt cô gái này rất mạnh, hắn thậm chí hoài nghi cô gái này vô cùng có khả năng chính là trên giang hồ nghe đồn u quỷ. Ngô Hữu Tài qua nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc. Đối với những này giang hồ kỳ văn tự nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua u quỷ, lại biết Đông Hải có cái u quỷ chúng. Cái kia trần thế ngũ quỷ bên trong, u quỷ, chính là đến từ nơi đó. Bất quá nói như vậy, Cao Lê tiểu tử này lại đem trần thế ngũ quỷ bên trong hai cái quỷ đều lung lạc đến trong tay. Mình đến, mà lại còn đều là mỹ mạo nữ tử. Thủ đoạn này,